Phí Trường Sinh, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì Thánh Cung luôn thanh tịnh náo nhiệt hơn nhiều. Giữa quảng trường, thần tử hai phái vẻ mặt nghiêm trang quỳ hướng về phía bắc, lặng im không gì sánh được. Xung quanh bọn họ, những người tu hành mặc tế phục cứ đi đi lại lại không một âm thanh. Tọa lạc ở hướng bắc chính là Thánh Cung màu trắng. Hơn 10 cây trụ chống đỡ kiến trúc khổng lồ, uy nghiêm, thiêng liêng, xinh đẹp. Trong điện thờ phụng một khối bạch ngọc hình người chưa được mài nhẵn, nghe nói lúc sáng thế, là một trong những thứ thần để lại, được lấy làm thần tế. Khói mù lượn lờ quanh bàn thờ, Đế Vô Cực và Nhữ Vương ngồi ngay thẳng, ngưng thần tĩnh khí. Liễu Thị, Vô Gian, Sơ Ngôn, Mẫn Diễn ngồi bốn hướng, nhắm mắt dưỡng thần. Trọng Mộc và Diêu Duệ cầm lư hương bằng đồng thau tinh xảo đứng bên cạnh. Tam Đế Nhất Hậu, Lạc Tự Túy, Hoàng Tiền, Đế Quân và Cảnh Vương ngồi gần cửa điện, lặng lặng nhìn. Đúng ngọ, Liễu Thị mở mắt nhẹ giọng, hai vị điện hạ trai giới bắt đầu, xin mời cởi áo. Tiếng nói y vừa dứt, vài cái màn trướng từ từ rủ xuống, che khuất tầm mắt mọi người. Đế Vô Cực và Nhữ Vương đứng dậy cởi áo, những người đứng xem bên ngoài chợt nghe Mẫn Diễn cười nói. Dáng vẻ thật xinh đẹp, hậu khí diễm liếc liếc Lạc Tự Túy, giơ cây quạt che nửa khuôn mặt đè thấp giọng. Ta rất tò mò, phải là bộ dáng nào mà ngay cả Mẫn Diễn quốc sư cũng cảm thán đây. Mẫn Diễn quốc sư cảm thán bộ dáng như thế nào? Thời điểm này còn có thể để ý mấy chuyện kỳ lạ vậy, suy nghĩ của các quốc sư đúng là đặc biệt. Vẻ mặt Lạc Tự Túy không thay đổi, bảo trì trầm mặc. Hoàng Tiền lặng lẽ lại gần, khe khẽ cười. Nếu bệ hạ hiếu kỳ, sau này không lo không có cơ hội nhìn kỹ càng. Có cơ hội à, tên tiểu tử này đúng là có diễm phúc, hết lần này tới lần khác mà không biết thưởng thức. Uầy, thân thể nam nhân có gì khác nhau? Cuối cùng mọi người đều tự tìm vui trong buồn chán. Lạc Tự Túy nhìn hai người, cười chẳng nói. Màn trướng rất nhanh biến mất, hai vị vương gia đều đổi sang tế phục bằng vải mỏng màu trắng. Tâm tình Đế Vô Cực không tệ, còn nhếch khóe miệng, vẻ mặt tự nhiên, không thấy có vài người dùng ánh mắt say mê một cách trắng trợn nhìn chòng chọc. Liễu thì hành lễ, nói. Các vị bệ hạ, hai vị điện hạ đều hợp cách. Ba vị hoàng đế gật đầu, hoàng hạo lớn tuổi nhất lạnh lùng trả lời. Đã vậy bắt đầu đi. Bốn vị quốc sư hơi khom người. Diêu Duệ đặt lư hương xuống, khẽ nói. Hai vị điện hạ, xin mời theo ta. Chấm, làm phiền tôn giả, mọi người yên lặng nhìn hai người họ đi theo Diêu Duệ tôn giả vào sau điện. Sau điện là một dòng suối róc rách, rừng trúc tĩnh mịch, chim hót hoa thơm, là một thắng cảnh thu nhỏ. Dọc theo con suối đi tiếp, không bao lâu đã tới phần đầu thác. Diêu Duệ quay người lại, quỳ gối hành lễ, dịu dàng nói. Hai vị điện hạ mời. Đế Vô Cực nâng mắt tầm nhìn lướt qua nàng. Nước suối trong suốt từ đoạn nhai chảy xuống một cái đầm cạn, bọt nước tung tóe khắp nơi. Xem ra là tọa hàn tuyền, ngồi suối lạnh, để tôi luyện ý chí. Hắn bước xuống nước, nước lạnh thấu xương, nhưng vẻ mặt chẳng thay đổi gì. Rất nhanh hắn tìm một chỗ ngồi xuống, nước không quá thắt lưng. Nhữ Vương gật đầu cười, cũng ngồi xuống thủy đàm. Hai người đối mặt mà đem đối phương thành trong suốt, dù sao chuyện đến nước này, thật giả thế nào cũng không quan trọng. Diêu Duệ lặng yên lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, sương khói màu xanh nhạt dâng lên, từ từ dày đặc cho đến khi ngăn cách hoàn toàn thủy đàm. Không biết trải qua bao lâu, Đế Vô Cực cảm thấy cõi lòng thư thái, tất cả tạp niệm đều được cột bỏ không dấu vết. Nước này đã được thánh thần thanh tẩy, trở thành linh thủy. Đột nhiên, phía đối diện có động tĩnh, Đế Vô Cực lúc đầu không hề để ý, không ngờ đối phương cảm khái nói. Ngươi không giống cô, chị em gái của ba. Hai ánh mắt như muốn đâm xoáy về phía mình, không phớt lờ được. Đế Vô Cực mở mắt lạnh lùng nhìn Nhữ Vương. Nhữ Vương vẫn chăm chú nhìn hắn, trong giọng nói có chút mơ hồ. Thảo nào năm đó Hoàng Thúc không nhận ra. Giống thì sao? Đế Vô Cực nhàn nhạt cười, lạnh lùng nhìn đối thủ. Đến giờ, Vương Huynh còn hoài nghi huyết thống của ta. Chấm, năm đó nhận tổ quy tông đã được tỉ mỉ kiểm tra qua, bọn họ còn không có bất đồng. Huống chi, hắn có phải huyết mạch hoàng thất hiến thần không, bọn họ còn rõ hơn hắn. Nhữ Vương cười, không phải, chẳng qua thấy ngươi quá lãnh huyết, giờ khắc này nghe nhận xét thế đúng là cảm xúc ngổn ngang. Những cảm xúc nhỏ nhặt tích lũy trong lòng 5 năm qua nhất thời đều dục dịch. Nụ cười Đế Vô Cực càng sâu, dung mạo tuấn mỹ càng thêm tuyệt luân. Chúng ta ai không lãnh huyết, các ngươi và cả hoàng cữu đã băng hà đều không khác gì. Phán đoán tùy tiện không phải phong cách hành sự của ngươi. Hoàng Thúc bạo bệnh qua đời, bọn ta đều đau lòng. Trên mặt Nhữ Vương lộ ra chút đau thương, ở giữa lớp sương mù mờ ảo thành ra thê lương. Lọt vào mắt Đế Vô Cực lại rất giả tạo, thậm chí còn có ý mỉa mai. Hắn im lặng quan sát hành động của đối thủ, xem đã rồi mới nói. Không có chứng cứ coi như đoán mò đi, nếu thật tôn kính hoàng cữu, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nhữ Vương hừ một tiếng, bi thương trước đó biến sạch sành sanh. Vị trí kia không đoạt sao được, suy cho cùng, vẫn là lòng tham. Nếu chúng ta không tham lam, ngươi được như hôm nay. Chúng ta không động lòng, vậy ngươi cam tâm chắc, tại sao không, nhưng các ngươi đã động lòng, còn tính toán từ lâu. Nhữ Vương khẽ cười, mồm mép, chỉ là, ngươi chưa từng nghĩ tới thù giết phụ mẫu. Đế Vô Cực không ngờ y sẽ nhắc đến chuyện này, hàn ý trong mắt càng lạnh. Mỗi người đều có số mệnh riêng, bại tức sẽ bại, nỗ lực mấy cũng không được, nếu không có việc năm đó, căn bản hôm nay ta với ngươi đều không tồn tại. Đi được tới đây dựa vào sức lực của các ngươi. Viện cớ báo thù là việc của các ngươi, không phải ta. Chấm, ha ha, viện cớ, ngươi không biết cái tư vị chờ chết nó thế nào. Không, ta rất rõ. Túy đã từng như thế, hắn cũng hiểu được. Nhưng không giống vậy, các ngươi đâu đã tuyệt đường sống. Cái cảm giác mọi hy vọng đều biến mất các ngươi chưa từng thử. Nhữ Vương khép hờ hai mắt tầm nhìn không đổi nhưng không nói nữa. Đế Vô Cực nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh tâm dưỡng thần. Người ta luôn viện đủ lý do và nguyên nhân cho mình. Muốn lấy mà chẳng chịu mất mát, bọn họ không biết, không cho làm sao nhận, sinh ra trong hoàng thất đúng là chuyện may mắn, có được cơ hội vinh hoa phú quý, đồng thời cũng gánh vác một số phận bất hạnh nhất. Bại thì chết, một khi đã chết là số mạng, không chết là vận mệnh, đây chính là cái giá phải trả. Kẻ thắng có thể nắm quyền sinh sát, hắn chỉ muốn lấy cái quyền hành này, để người hắn yêu nhất có thể bình yên mà sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian như ngừng lại giữa dòng nước, Thủy Đàm trở thành thế ngoại đào viên, kẻ thù hòa nhã mà sống cùng nhau. Tạp niệm trong lòng lần thứ hai được loại bỏ, cả người nhẹ nhõm, tiêu diêu tựa tiên. Cứ như trái tim này hóa thành thế giới, còn thế giới là một phần trong trái tim. Tiếng bước chân vang lên gần đó, khí tức quen thuộc. Đế Vô Cực mở mắt nhìn về phía sương mù dày đặc mà cười. Giữa sương mù trắng xóa, hình dáng Lạc Tự Túy dần rõ ràng. Trong tay mang theo thực hạp, mặt mày bình thản, bên khóe môi còn đọng một nụ cười mờ mờ. Ánh mắt Đế Vô Cực di chuyển đến gương mặt một ngân phát đồng tử ở phía sau Lạc Tự Túy, nét mặt như trước. Không hổ là bạch ma hồ ly, bị thương đến độ đó, người thường tĩnh dưỡng phải trên 3-4 tháng. Sao để ngươi đến, ai cũng bận rộn, ta không có việc gì làm. Lạc Tự Túy cười trả lời, thức ăn mỗi ngày đều là một chén cháo gạo nếp nấu loãng, Đế Vô Cực nếm thử chẳng có mùi vị gì. Chỉ để no bụng, Nhữ Vương Điện Hạ mời. Làm phiền Điện Hạ, bây giờ ai cũng bận rộn lấy phượng hoàng huyết, 30 ngày này đều do ta đem thức ăn đến, Nhữ Vương Điện Hạ chớ trách. Hà, tiểu vương vinh hạnh không hết, Trọng Mộc từ đầu đến cuối là mặt lạnh, mím môi không nói. Lạc Tự Túy phát hiện, khẽ cười xoa đầu y, Trọng Mộc chợt biến sắc đổi hết màu này sang màu khác. Đế Vô Cực lành lạnh lườm, nhếch môi, cháo nhạt nhẽo nhất thời biến thành mỹ vị. Tất nhiên, người làm ra cử chỉ đó vẫn hồn nhiên vô tâm không biết hai người âm thầm phân cao thấp ngẩng đầu thưởng thức cảnh vật giữa bốn bề sương khói. Đợi bọn họ dùng cơm xong, Lạc Tự Túy thu dọn xoay người đi vào trong sương trắng. Trong lúc thân hình gần như biến mất hắn bỗng quay đầu nói. Ta đưa kỳ phổ cho mọi người xem, ai cũng thích. Thích là được, Đế Vô Cực dịu dàng nhìn y thấp giọng đáp, Lạc Tự Túy cười đến mặt mày cong cong, xoay người vào trong làn sương. Đi mấy bước sương mù tan biến. Lạc Tự Túy quay lại nhìn thác nước bị sương mù bao phủ, hạ giọng. Thời điểm này đừng phô trương, ta đưa ngươi về hành cung nghỉ ngơi. Sáng nay, trong lúc đang mơ màng ngủ, đột nhiên phát giác trên người mình bị đè nặng. Kinh ngạc hơn khi phát hiện là Trọng Mộc đang bị thương nặng. Vốn định khuyên y ở đây nghỉ ngơi vài ngày, y lại kiên quyết đòi về thánh cung. Bất đắc dĩ hắn đành dẫn y đến thánh cung, may mà không ai phát hiện. Có điều, lúc đầu y đến Vân Vương Phủ cho thấy sự tin tưởng vào Vô Cực. Còn Vô Cực cũng không tính hiềm khích cũ, giúp y giải độc băng bó vết thương. Quan hệ của bọn họ không xấu như hắn tưởng. Nghĩ vậy, Lạc Tự Túy cảm thấy vui mừng. Trọng Mộc vặn vẹo mặt vô lực ngồi xuống đất cố nén tiếng thở dốc. Tứ công tử, nửa ngày nay, có phát hiện ai bị thương không? Hoài nghi đầu tiên chính là Thánh Cung. Bị thương nặng như vậy, lại còn mặt không đổi sắc đi qua đi lại thật lâu, ban đầu còn tưởng y chịu đau giỏi, xem ra là cắn răng mà chịu. Lạc Tự Túy than nhẹ ôm y dậy, ai nấy đều qua lại vội vàng, nhìn không ra, nếu người đó thật ở trong thánh cung, nhẫn nại nhất định xứng với ngươi. Trọng Mộc đỏ mặt dãy rủa, Lạc Tự Túy hoàn toàn phớt lờ động tác của y theo đường mòn đi về phía trước. Trọng Mộc còn định phản kháng, bụng truyền đến từng cơn đau đớn, không thể dùng lực, cả người cứng ngắc nhận thua. Đường mòn quanh co tựa như không kết thúc, bước chân Lạc Tự Thúy vô cùng nhịp nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng chẳng có việc gì, nếu mang Trọng Mộc về hành cung chắc không ai phát hiện đâu. Trọng Mộc đoán được tâm tư y, nói nhỏ, ta, phải phụng bồi sư phụ, đến quảng trường hả, nghi thức cầu huyết ngươi không tham gia kịp đâu. Dù vậy cũng, ngươi yên tâm, Mẫn Diễn quốc sư chưa phát hiện, vừa rồi ngươi rất tự nhiên, dù không ở đó, y sẽ nghĩ ngươi ra ngoài điều tra. Trọng Mộc quay mặt chỗ khác lẩm bẩm, tứ công tử không biết chỗ đáng sợ của ngươi, ta tất nhiên không biết, chẳng qua, bị thương là có nguyên nhân, y không thể tùy ý trách phạt ngươi. Nửa tuổi, cái gì? Trọng Mộc ngậm chặt miệng, trên mặt không còn chút máu. Lạc Tự Thúy đang muốn hỏi rõ. Lạc tứ đệ, xa xa truyền đến giọng nói nhàn nhạt của một người. Lê Duy mặc ngoại bào màu xanh, tóc dài được buộc gọn bằng dây tơ tằm màu trắng, trước sau thanh nhã xuất trần, chẳng giống người ở trong cung đình. Mà khác ở điểm nào, Lạc Tự Thúy không nói ra được. Sao Lê Ngũ Ca ở đây? Ta đang định hỏi đệ sao tới nơi vắng vẻ này. Lê Duy nhìn thấy Trọng Mộc bên người Lạc Tự Thúy, lập tức đưa tay bắt mạch. Lạc Tự Thúy tỉ mỉ nhìn cảnh sắc chung quanh, mới phát hiện có điều khác lạ, đành cười khổ. Hình như đệ rơi vào trong trận vậy mà không biết. Muốn cùng Trọng Mộc về hành cung, thương thế y quá nặng e không giúp gì được. Người ngân phát thể chất khác với phàm nhân, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không đáng ngại. Ta đang định đi ra ngoài, chi bằng để ta dẫn y theo. Cũng được, biết rõ phản kháng vô hiệu, Trọng Mộc nhắm mắt lại. Lê Duy đón lấy y, điểm nhẹ hai chân bay lên không, nháy mắt chẳng còn trong rừng trúc. Lạc Tự Thúy chọn bừa một con đường mòn tiếp tục đi, không bao lâu đã trở lại cạnh quảng trường. Đem thực hạp giao cho tu hành giả đi ngang qua, hắn đến quảng trường xem thử. Bốn vị quốc sư đều ngồi vào chỗ của mình trên tế đài, dáng vẻ tự nhiên như đang ngồi thiền. Tháng 7, thái dương chiếu thẳng xuống đầu, nóng bức khó chịu, chưa nói đến xung quanh tế đài có hơn 10 cái lư đỉnh đốt lửa hừng hực. Loại tình cảnh này, Lạc Tự Thúy chỉ cần đứng xa xa nhìn đã thấy chịu không được. Ngọn lửa càng lúc càng cao, không khí ở quảng trường như bị đốt hết. Sức nóng lan tràn, Lạc Tự Thúy chẳng còn tâm trí nhìn nữa, vội vã vào trong cung điện. Hắn chậm bước chân lại khi nhìn thấy một cái đình nghỉ mát bên hồ. Gió mát từ từ thổi đến, xua tan cảm giác sắp bị nướng chín kia. Lạc Tự Thúy thả lòng, đi vào trong đình, hậu khí diễm cầm một quân cờ ngẩng đầu nhìn y, cười nói. Sao lâu vậy, ra khỏi xương trận, bị lạc đường? Hoàng Tiền cầm kỳ phổ ngạc nhiên hỏi. Không phải có nhóc con Trọng Mộc theo à, không đi với thái phó hả? Với tuổi tác của y mà gọi Trọng Mộc là nhóc con, đúng là kỳ quái. Ngay cả hậu khí diễm còn nhỏ tuổi hơn Trọng Mộc, Lạc Tự Thúy lắc đầu, ngồi xuống băng ghế bằng đá. Đi như không đi, đang định về thì gặp Lê Ngũ Ca, nên y theo huynh ấy đi điều tra. Diêu Duệ đánh thế hắn làm đối thủ của hậu khí diễm khẽ cười ấm áp. Bọn họ ai cũng bận rộn, ta lại ở đây đánh cờ với bệ hạ thực hổ thẹn. Hoàn Vương Điện Hạ có biết họ đi đâu không? Chỉ nói đến ngoại thành kiểm tra. Dù sao cũng đi rồi, Diêu Duệ tôn giả bồi bệ hạ đánh hết ván này đi. Lạc Tự Thúy cười nhìn bàn cờ. Thắng bại đã phân, cũng không tốn nhiều thời gian. Kỳ nghệ của hậu khí diễm quả nhiên lợi hại, Diêu Duệ cũng đạt tới cảnh giới uyên thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Ninh bệ hạ cười khanh khách, không quan tâm thắng thua của ván cờ. Đợi lúc trở về Khê Dự, trong cung chắc lại dấy lên phong trào đánh cờ. Diêu Duệ tôn giả ngược lại cứ dịu dàng thong thả, so với nước cờ mạnh mẽ hoàn toàn không hợp. Từng nghe người ta nói, cách đánh cờ thể hiện tính cách bên trong, nhưng không biết thật hay giả. Nếu là thật, Diêu Duệ tôn giả đây chẳng phải tu hành giả bình thường. Lạc Tự Thúy cười thầm trong lòng, đúng là suy nghĩ không nên, cũng quá thất lễ. Thân là đệ tử đắc ý của Liễu Thị Quốc Sư, dịu dàng tú lệ thông tuệ hoạt bát như Diêu Duệ tôn giả đây đã truyền khắp thiên hạ. Tục truyền, bốn vị quốc sư tìm kiếm đệ tử rất lâu chẳng được, hầu như bỏ luôn ý niệm thu nhận đồ đệ, cho đến 200 năm trước nàng xuất thế, bái làm môn hạ Liễu Thị Quốc Sư, ba vị kia mới có lại mong muốn. So với Trọng Mộc hình như nàng giống với lời đồn nhất. Vừa sinh ra đã là ngân phát, ngay từ đầu đã là người được thần lựa chọn. Nếu chỉ bàn về tướng mạo, nàng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi từng trải gấp 10 lần bọn hắn, lòng dạ nhất định không đơn giản. Cảm thấy cứ nhìn chằm chằm người khác không hợp lễ nghi, Lạc Tự Thúy rời sự chú ý về bàn cờ. Hậu khí diễm đang chăm chú tìm đường sống, Diêu Duệ ôn nhu cười như trước xem xét hai vị khán giả. Trong đó có một vị hiển nhiên chẳng để tâm gì ván cờ, nhàn rỗi lật sách. Thái phó, cuốn kỳ phổ này thật khó giải. Không khó vậy sao giết thời gian được, ngay cả trẫm cũng nhất thời nhìn không thấu những chân lung cục này, tiểu thư đồng tìm được một cuốn sách rất tốt. Bệ hạ thích không, đem về khê dự đi, quân tử không đoạt vật người thích, vậy thì dễ, thái phó giữ bản gốc ta thay bệ hạ sao ra một quyền. Kẻ hấp hối vùng vẫy không thành, trong lúc nói chuyện, ván cờ đã kết thúc. Diêu Duệ đứng dậy cáo từ, nhẹ nhàng rời đi. Lạc Tự Túy nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng, thật lâu mới kéo tư tưởng lại. Hoàng Tiền gập sách khẽ cười, nghe nói Diêu Duệ tôn giả được nhiều người hâm mộ, thái phó e không có phần thắng. Lạc Tự Túy tự rót trà tự uống, hậu khí diễm từng bước xếp lại thế cờ tiếp lời. Nếu quả thật như vậy, tiểu thư đồng sẽ không để vị này tiếp nhận chức quốc sư. Lạc Tự Túy lắc đầu thản nhiên nói, liễu thì quốc sư không thể để mặc hiến thần, nếu đã thua đồ đệ, sớm muộn phải bỏ. Huống hồ Diêu Duệ tôn giả từ lâu đã có thể tự mình đảm đương một phía. Thái phó thích hay ghét nàng, mới gặp vài lần qua sớm để nói ghét hay thích. Lạc Tự Túy hớp miếng trà cười cười, tuổi tác với lòng dạ hẳn là tương xứng, mà Diêu Duệ tôn giả này thoạt nhìn, nói nàng dịu dàng thông minh nổi danh khắp nơi, chi bằng nói nàng chỉ làm ra vẻ dịu dàng thông minh thôi. Ở nàng có sự bình dị gần gũi quá mức so với bốn vị quốc sư cao ngất kia không hợp. Thoạt nhìn hết sức dễ dàng thân cận. Có thể do quá bình thường nên không thấy đặc biệt, hậu khí diễm khẽ cười thành tiếng, người hứng thú với nàng vậy à, thân là người kế nhiệm quốc sư, không có điểm đặc biệt trái lại càng đặc biệt. Lạc Tự Thúy cười, không biết từ lúc nào, bầu trời tích tụ đầy mây đen, hắc ám che kín thái dương. Gió dần dần mạnh hơn, thổi tung trang sách kêu phành phạch. Thái phó nếu người đi gặp vị tôn giả này, tiện thể mang theo ta luôn. Sao thế, điện hạ cũng tò mò, coi như vậy đi, Lạc Tự Thúy hơi mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 30 ngày phải tìm hiểu một người, làm sao mới không uổng phí thời gian. Nếu Diêu Duệ tôn giả trở thành quốc sư của hiến thần, về tình về lý nên sớm cùng nàng tạo giao tình mới đúng. Mây đen cuồn cuộn sấm vang đùng đùng, chỉ lát sau, mưa xối xả từ trên trời chút xuống. Cả thiên địa mờ mịt một cõi, tiếng mưa rơi át hết mọi âm thanh, cả thế gian chỉ còn lại ngôi đình này, ba người này. Thượng tuần tháng 7, khắp hiến thần mưa gió tầm tạ, yêu nghiệt thừa dịp gây sóng gió, ngay cả kinh thành cũng không tránh được. Bốn vị quốc sư tiên đoán, đế hoàng sắp xuất hiện, thiên mệnh đổi rời. Cách chương.